Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 1429, Vạn Kiếm Bia. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Mấy đại vương giả đều là biến sắc, bọn họ thôi động pháp lực oanh đánh kia chuông vàng. Kết quả kia chuông vàng lại không nhúc nhích tí nào, tựa như không thể dung chuyển giống như... Chuông vàng kiên cố bất hủ, bọn họ trong thời gian ngắn đúng là không có cách nào oanh mở. Ta mặc dù không có dư lực tới đối phó các ngươi, nhưng ở các ngươi năm đó xâm phạm thời điểm ta liền đã chuẩn bị kỹ càng. Vô luật phát sinh bất kỳ tình huống gì, ta đều có thủ đoạn ngăn được. Diệp Thanh Sam nhàn nhạt nói, ở cực kỳ lâu trước kia. Hắn liền đã từng mời người giúp hắn thôi diễn thiên cơ. Tính ra lúc sau Thanh Sam Kiếm Tông sẽ có một kiếp. Này cướp sẽ dẫn đến Thanh Sam Kiếm Tông hủy diệt. Diệp Thanh Sam tự nhiên không cam tâm, cho nên liền đem nửa đời chi lực đều tốn hao đang chuẩn bị cùng bố trí thủ đoạn phía trên. Năm đó hắn đem chín thành thủ đoạn đều dùng ở đối phó người xâm nhập trên thân. Mấy lớn cổ tộc cùng với mấy xa hơn cổ tông môn cường giả đều là bị Diệp Thanh Sam cho lừa giết. Hắn còn có một thành thủ đoạn lưu tại rồi hậu thế. Chuyên môn dùng để đối phó những này hậu thế khả năng xuất hiện sự không chắc chắn. Dù là Diệp Thanh Sam tàn hồn hao hết, nhưng Diệp Thanh Sam vẫn cứ không sợ những này hắc ám vương giả nhóm. Này chuông vàng có thể vây khốn các ngươi 300 năm. Trong vòng 300 năm các ngươi đều không được thoát khốn. Mặc dù ta không cách nào trực tiếp diệt sát các ngươi, nhưng 300 năm đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện rồi. Diệp Thanh Sam nói, sau đó Diệp Thanh Sam ánh mắt lại rơi xuống rồi Tần Phong cùng với cái khác mấy lớn cổ tộc tiểu bối. Trên người, hiện tại, vô luận các ngươi là chủng tộc gì? Ta đều bị các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi ai có thể bắt lấy cơ hội lần này, liền có thể diệt đi này mấy đại vương giả cấp âm linh. Đồng thời đạt được ta tất cả truyền thừa. Ai nếu là muốn rời khỏi, hiện tại liền rời khỏi. Nghe được Diệp Thanh Sam nói, tất cả mọi người không khỏi lộ ra nghi hoặc chi sắc. Tuyệt đại đa số người đều lựa chọn rồi tiếp tục thủ vững. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Ta cũng muốn tiếp nhận khảo nghiệm. Tần Phong nói, mắt thấy cơ duyên đang ở trước mắt. Có mấy người có thể từ trong đáy lòng thả xuống. Diệp Thanh Sam cơ duyên. Đây chính là tuyệt thế chí bảo a. Ai có thể đạt được? Tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Cho dù là mấy lớn cổ tộc bên trong phổ thông đạo tôn nhóm. Cũng ánh mắt trong vắt. Hiện tại hắn nhóm tu vi thấp, thiên phú một dạng, chẳng qua là tu chân giới bình thường nhất một cái thành viên. Nhưng nếu là chờ hắn nhóm đạt được Diệp Thanh Sam truyền thừa, vậy coi như thật là sống có khúc người có lúc, không ai mãi mãi hèn rồi. Nếu như bọn họ cũng trở thành Diệp Thanh Sam như vậy cường giả đỉnh cao, dù là bọn họ huyết mạch phổ thông, phía sau bọn họ chủng tộc viễn cổ cũng sẽ lập tức đem bọn họ phụng làm thượng khách. Cho nên, vô luận là những kia thân phận phi thường cao chủng tộc viễn cổ dòng chính thành viên, vẫn là các lớn cổ tộc phổ thông thành viên, lại hoặc là Tần Phong, đều khó có khả năng từ bỏ. Chỉ có Khang Bằng, hắn lựa chọn rồi rời khỏi, ta liền không tham gia rồi, quá nguy hiểm rồi. Khang Bằng trên đường đi kinh lịch rồi sống sống chết chết. Này sống sống chết chết chẳng những không có để hắn lịch luyện trở thành một cái tâm trí cường đại. Người, ngược lại cho hắn sinh mệnh giữa lưu lại rồi không thể bù đắp bóng tối. Hắn không muốn lại trải qua những chuyện này rồi. Hắn chỉ muốn yên lặng làm cái người hái thuốc. Tốt, vậy ngươi có thể không tham gia. Nếu là bọn họ thành công, ngươi đem theo hắn nhóm cùng một chỗ rời đi nơi này. Thanh Sam kiếm chủ không có miễn cưỡng Khang Bằng, người có chí riêng, có người muốn sẽ làm lên đỉnh cao nhất, cũng có người ưa thích cuộc sống bình thường. Sau đó thanh sam kiếm chủ phất ống tay áo một cái. Từng đợt gió lớn cạo đến, gió lớn quét sạch ở mảnh này phần mộ lớn bên trong. Những kia âm tử khí tức đều bị thổi tan. Đám người chỉ thấy được ở kia hải thị thận lâu trước mặt phần mộ lớn phía trên. Lại có vô số đạo bia đá hiện lên. Những bia đá kia lít nha lít nhít, nhiều vô cùng, hình thành rồi rừng bia đá. Ở rừng bia đá phần cuối thì là khối kia to lớn mộ bia, cũng liền là áo xám lão giả đản sinh địa phương. Trên bia mộ nguyên bản điêu khắc là Thanh Sam kiếm chủ Diệp Thanh Sam này bảy cái chữ lớn. Nhưng làm Diệp Thanh Sam vung tay áo phía dưới, kia trên bia mộ văn bia đúng là sửa hóa thành rồi Vạn Kiếm Quy Tông Pháp năm cái chữ lớn. Vạn Kiếm Quy Tông Pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, này thế mà chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Tất cả mọi người đều cũng là thất kinh nhìn qua bia đá kia ngơ ngác sững sờ. Bọn họ tìm kiếm đã lâu Vạn Kiếm Quy Tông, thế mà liền bọn họ trước mắt. Đáng chết, nguyên lai Vạn Kiếm Quy Tông liền điêu khắc ở Diệp Thanh Sam trên bia mộ. Sớm biết như thế, liền không nên đi sông sáo kia hải thị thận lâu kỳ cảnh. Đem mấy lớn hắc ám vương giả dẫn ra ngoài, Bạch Hạo Vũ trong lòng chửi mắng nói, hắn nếu là biết rõ Vạn Kiếm Quy Tông đang ở trước mắt, kia Bạch Linh tộc đến chết ít bao nhiêu vị đạo tổ a. Nguyên lai cái này là Vạn Kiếm Quy Tông, tốt khổng lồ kiếm ý. Tần Phong nhìn qua kia cao ngất vào mây cơ hồ không nhìn thấy phần cuối to lớn bia đá. Trong lòng có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hắn đứng ở chỗ này, nhắm lại con mắt, đem tạp niệm trong lòng loại trừ. Chung quanh đều trở nên yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, hắn phía trước kia một tòa mộ bia cũng không lại là mộ bia, mà là hóa thành rồi một thanh bàng bạc chi kiếm. Này kiếm một mắt trông không đến phần cuối, bên trong phảng phất ẩn chứa rồi vô số loại kiếm đạo giống như kiếm đạo rắc rối phức tạp, thậm chí so thấm tâm kiếm điển hòa hợp quán thông năng lực còn muốn càng thêm đáng sợ. Tần Phong có một loại ở đối mặt ước vạn kiếm đạo ý chí ảo giác. Từ giờ trở đi, hết thảy có không đến 300 năm, ba trong vòng trăm năm, các người ai có thể lĩnh ngộ đến rồi ta Vạn Kiếm Quy Tông. Như vậy Vạn Kiếm Quy Tông liền về ai tất cả, lĩnh ngộ rồi Vạn Kiếm Quy Tông về sau, liền có thể vận dụng Vạn Kiếm Quy Tông đem năm đó ta lưu tại nơi này mấy đạo kiếm ý cho lấy ra. Này mấy đạo kiếm ý đủ để tùy tiện gạt bỏ nơi này tất cả âm linh. Diệp Thanh Sam nói, ở vạn cổ trước đó, mảnh này phần mộ lớn, cùng với khối kia hải thị thận lâu khu vực, là Thanh Sam kiếm tông hạch tâm địa phương, cũng là Diệp Thanh Sam ở lại địa phương. Diệp Thanh Sam bố trí ở chỗ này rồi cuồn cuộn ngất trời đại trận, liền như kia ngoại giới sương mù kết giới, thậm chí có thể đem đạo tổ đỉnh phong tồn tại nhốt ở bên trong không được rời đi. Còn có các loại hình công kích đại trận, chính là nương tựa theo những thủ đoạn này. Năm đó Diệp Thanh Sam mới có thể lấy một địch nhiều diệt sát các lớn chủng tộc viễn cổ đạo tổ đình. Phong, lưu lại rồi truyền kỳ. Năm đó một trận chiến, hắn thủ đoạn bị tiêu hao hết rồi chín thành. Nhưng còn có một thành lực lượng hắn chưa từng vận dụng. Đó chính là hắn ở toàn thịnh thời kỳ phong ấn mấy đạo kiếm ý. Lấy Diệp Thanh Sam năm đó kiếm đạo tạo nghệ cùng thực lực, phong ấn kiếm đạo ý chí tương đương đáng sợ, thậm chí có thể làm cho đạo tổ hậu kỳ cường giả kiêng kỵ. Chỉ bất quá muốn vận dụng kia sau cùng thủ đoạn, nhất định phải lấy Vạn Kiếm Quy Tông làm dẫn. Vạn Kiếm Quy Tông chỉ có Thanh Sam kiếm tông trọng yếu nhất thành viên mới có thể lĩnh ngộ. Đáng tiếc viễn cổ thời đại trận chiến kia, Diệp Thanh Sam tọa hạ tất cả chiến tướng đều vẫn lạc. Liền Quan Đao Vô Nhai dạng này thân truyền đệ tử cấp nhân vật vậy vẫn lạc. Cho nên hậu thế cũng không có người có thể điều động kia mấy đạo kiếm khí rồi. Nghĩ muốn điều động kia mấy đạo kiếm khí, nhất định phải trước lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông lại nói. Vạn Kiếm Quy Tông hiện tại chỉ còn lại có một phần rồi. Các người ai lĩnh ngộ được nhanh, ai liền có thể đạt được Vạn Kiếm Quy Tông chân truyền. Sau đó những người khác, tất cả lĩnh ngộ đều sẽ bị rút ra đi ra. Bị kia lĩnh ngộ rồi Vạn Kiếm Quy Tông người hấp thu. Cho nên cuối cùng chỉ có thể có một cái người thắng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhớ kỹ, chỉ có không đến 300 năm. Ta tất cả thủ đoạn nhiều nhất chỉ có thể gượng chống 300 năm. 300 năm sau nếu là ngươi nhóm còn không người thành công, vậy liền thật bất lực rồi. Diệp Thanh Sam âm thanh chậm rãi mở nhạt. Diệp Thanh Sam chắp tay mà đứng, yên tĩnh chờ đợi. Đều cho ta xông, nhanh đi lĩnh ngộ. Ai lĩnh ngộ rồi liền tranh thủ thời gian tí lực lượng cho bản thiếu gia chủ đưa tới. Diệp Thanh Sam dứt lời, Bạch Hạo Vũ không nói hai lời liền mang theo Bạch Linh tộc những người kia hướng đám kia mộ bia dừng giữa phóng đi. Cái khác mấy lớn cổ tộc người cũng đều tranh nhau chen lấn, rất sợ bị người khác đoạt chiếm được rồi tiên cơ. Miêu ca, chúng ta cũng đi, Vạn Kiếm Quy Tông ta cần thiết mang đi. Tần Phong nói, hư không thú một tiếng hét lên, chở Tần Phong bay về phía dưới mộ bia rừng. Mộ bia rừng giữa, mộ bia có vượt qua mấy chục ngàn khối. Mỗi một khối trên bia mộ đều điêu khắc khác biệt chữ viết, đại biểu rồi khác biệt ý nghĩa. Tần Phong đến gần vừa nhìn, phát hiện nguyên lai mỗi một khối trên bia mộ đều điêu khắc có một loại kiếm pháp. Những này kiếm pháp có tương tự, tựa như có cùng nguồn gốc, có thì khác rất xa. Kiếm chiêu cùng kiếm ý sai lệch quá nhiều. Vẻn vẹn quét qua một mắt, Tần Phong liền biết rõ rồi những này mộ bia cách chơi. Xem ra chỉ có đem những này trên bia mộ điêu khắc kiếm pháp lĩnh ngộ rồi. Lĩnh ngộ càng nhiều, mới càng có khả năng lĩnh ngộ ra Vạn Kiếm Quy Tông đến. Tần Phong trong óc giữa hiện ra năm đó ở thấm tâm giới lĩnh ngộ các loại kiếm chiêu từng màn. Thấm tâm giới cũng là như thế. Nghĩ muốn lĩnh ngộ ra thấm tâm kiếm điển, phi thường không dễ dàng. Bất quá thấm tâm kiếm điển khẳng định là không có cách nào cùng Vạn Kiếm Quy Tông đánh đồng với nhau. Vạn Kiếm Quy Tông vượt qua tuyệt thế thần thông cấp, chí cao vô thượng, đến từ tiên vực, nếu như có thể lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, Tần Phong thực lực tất nhiên sẽ còn tăng vọt rất nhiều. Tần Phong ổn định lại tâm thần, bắt đầu lĩnh ngộ các loại kiếm chiêu, Tử Hồng Long Kiếm Quyết, cấp thấp tuyệt thế thần thông, Phong Ma Yêu Thánh Kiếm Pháp, chuẩn tuyệt thế thần thông, Kinh Lôi Thần Kiếm, cấp thấp tuyệt thế thần thông, Xích Tinh Thần Giết, chuẩn tuyệt thế thần thông. Ngoặc kép, Tần Phong phát hiện, những này kiếm pháp, rõ ràng đều là từ mỗi loại tuyệt thế thần thông hoặc là chuẩn tuyệt thế thần thông tạo thành. Mặc dù trong này kiếm pháp chẳng qua là bình thường nhất tuyệt thế thần thông mà thôi, nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo. Nhiều như vậy tuyệt thế thần thông cấp kiếm pháp, nếu là đều có thể lĩnh ngộ, vậy đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng tạo nghệ lại nên là bực nào hoàn cảnh đâu. Không hổ là siêu việt tuyệt thế thần thông cấp bậc công pháp. Tần Phong trước lựa chọn tương đối dễ dàng lĩnh ngộ chuẩn tuyệt thế thần thông. Độ khó càng thấp, lĩnh ngộ tốc độ cũng liền càng nhanh. Tần Phong cũng liền có thể ở càng trong thời gian ngắn lĩnh ngộ càng nhiều kiếm pháp. Chỉ có làm kiếm pháp nhiều hơn, kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, mới có thể đem truyền thuyết kia giữa Vạn Kiếm Quy Tông cho thôi diễn đi ra. Tần Phong phá lệ ra sức, bởi vì Tần Phong đối với kiếm chiêu có lấy tự nhiên sức lĩnh ngộ. Cho nên Tần Phong lĩnh ngộ tốc độ có thể xưng nghịch thiên. Bạch Hạo Vũ, Thánh Tháp Diệu bọn người nghĩ muốn lĩnh ngộ một loại tuyệt thế thần thông cấp kiếm pháp tối thiểu nhất cần muốn thời gian nửa năm, nhưng Tần Phong lại chỉ dùng rồi mấy ngày mà thôi. Mấy ngày sau, Tần Phong liền đem một quyển tên là Xích Tinh Thần Giết chuẩn tuyệt thế thần thông tu thành. Tu thành sau, Tần Phong lập tức liền lại vùi đầu vào cái khác tuyệt thế thần thông cấp kiếm pháp lĩnh ngộ giữa đi. Rồi, thiếu gia, tiểu tử kia sức lĩnh ngộ có chút cổ quái a. Hắn sức lĩnh ngộ tựa hồ so ngài còn mạnh hơn không ít. Bạch Linh tộc tu sĩ lo lắng nhắc nhở nói. Tần Phong quyển thứ hai tuyệt thế thần thông đều nhanh muốn lĩnh ngộ thành công rồi. Nhưng Bạch Hạo Vũ lại ngay cả một quyển chuẩn tuyệt thế thần thông cấp kiếm pháp đều không có thể lĩnh ngộ, này nhưng làm sao so? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?